kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Khủng bố nước thế giới. Đột nhiên nguyên tố hóa để Lục Thần có chút xử trí không kịp đề phòng, càng làm cho hắn phát ra mộng bức tam liên, mà tại Lục Thần mới đem người kia kéo thành mảnh vỡ thời điểm, kia một đoàn giọt nước cuồng mãnh hấp thu lên linh khí chung quanh, thủy vị điên cuồng tăng vọt, rầm rầm, theo tiếng nước lắc lư, cùng tự nhiên linh khí bị thôn phệ, toàn bộ lôi đài triệt để biến thành đầm nước. Đồng thời, thủy vị cũng đang điên cuồng tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền không có qua Lục Thần đỉnh đầu. Bất quá, ở giữa tứ phương Lục Thần cũng phát hiện, nước này vị cũng không phải là rất khoa trương. Kia tóc lam thanh niên cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, để đại lượng nước biến thành một cái viên cầu, cũng không có hướng phía bốn phía lan tràn. Mênh mông dòng nước hoàn toàn đem Lục Thần bao phủ tại trong đó. Tàn nhẫn vô tình, rơi vào trong nước, dù là địch nhân không làm gì, người thường cũng sẽ ngạt thở mà chết. Đáng tiếc, kia nói là người thường, thể lực đại biểu là toàn thân tố chất. Hiện tại Lục Thần chính là một hai cái giờ không hấp khí cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cũng bởi vậy, bị thủy cầu bao khỏa tại trong đó Lục Thần không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn còn có hứng thú nhìn xem cái này thành một cái viên cầu nước đoàn. Chỉ là, Lục Thần tại ngắm nhìn chung quanh, địch nhân lại sẽ không bất động. Viên kia hình thủy cầu vừa vặn thành hình, sau một khắc, liền có dòng nước kích động. Rất nhanh, tầm 10 con nước làm cá mập liền xuất hiện ở Lục Thần quanh người, cũng mang theo hung mãnh uy thế hướng về Lục Thần cắn xé. Đối với như thế công kích, Lục Thần đưa tay liền chuẩn bị huy quyền xuất kích. Chỉ là, ngay tại Lục Thần đưa tay thời điểm, trong nước lại có biến cố. Một trận xoay tròn lực lượng xuất hiện ở Lục Thần chung quanh. Kịch liệt xoay tròn để Lục Thần chung quanh dòng nước hoàn toàn biến thành vòng xoáy. Mà Lục Thần bản nhân thì là bị vòng xoáy vây ở nhất trung tâm. Không tệ năng lực, Lục Thần đang khích lệ. Chỉ là, kia hóa thân thành nước Vân Châu Tài Tuấn Lam Lâm tâm tình lại có chút không tốt. Kia đại vòng xoáy thế nhưng là tuyệt chiêu của hắn một trong. Bằng chiêu này số, Lam Lâm có thể để cho địch nhân tại trong nước không ngừng xoay tròn. Dạng này bất lực có thể dùng địch nhân, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nhưng Lục Thần quá mức cường hoành, bằng vào bản thân đứng tại trong nước liền giống như không ngã sơn phong. Dù là Lam Lâm đem hết toàn lực, khuấy động tất cả nguồn nước, cũng vô pháp để Lục Thần động đậy mảy may. Còn tốt, chỉ ít khốn trụ hắn. Ôm như thế ý nghĩ, hắn tại toàn lực thao túng vòng xoáy trói buộc chặt Lục Thần. Mà những cái kia dòng nước huyễn hóa thành cá mập cũng thừa này đi vào Lục Thần quanh người đối hắn điên cuồng cắn xé. Nhưng để Lam Lâm khó chịu một màn lại xuất hiện, kia cá mập nhìn xem thật hung mãnh, nhưng ở cắn xé trước mắt man nhân vương tử lúc, lại là cắn xé nửa ngày, mới khai ra mấy cái dấu răng. Kia kinh khủng tư thái, để Lam Lâm cảm giác được có chút bất lực, không thể sốt ruột, ngàn vạn không thể gấp. Ta hóa thân thành nước, chỉ dựa vào vật lý hắn công kích không đến ta, mà lại, ta trừ hóa thân thành thủy cầu lúc cần tiêu hao đại lượng linh khí đến tụ tập nguồn nước bên ngoài. Thao túng đã có dòng nước, cũng không cần hao phí bao nhiêu linh khí, hắn hao tổn bất quá ta. Ôm như thế ý nghĩ, Lam Lâm chuẩn bị chậm rãi mài chết Lục Thần, mà tại hắn nghĩ đến thời điểm, Lục Thần đã lập thân đứng vững, cũng một kiếm chém ra ngoài. Tại Lục Thần lực lượng điều khiển, vẫn tinh cự kiếm thanh thế kinh người. Kia kinh khủng kiếm khí không chỉ có xé nát Lục Thần chung quanh cá mập, bàng bạc thủy cầu cũng bị Lục Thần trực tiếp xé rách. Thậm chí, Lục Thần kiếm khí tại đại sư cấp kiếm thuật, cùng các loại lực lượng gia trì phía dưới, không chỉ có đạt đến 10 mét chi cao, còn chảy ra ra 200 đến 300 mét, kia xé nát ven đường hết thảy rộng lớn kiếm khí, để người vây xem đều cảm giác được kinh hãi. Tại lục thần đối diện, càng là theo bản năng đổi lên vị trí, chỉ là lục thần kiếm khí khủng bố, nhưng giống như vừa rồi kiếm khách đối phó phun trào bùn đất đồng dạng. Rút dao chém nước nước càng chảy, thủy cầu quả thật bị lục thần kiếm khí xé rách, nhưng khi kiếm khí khuấy động qua đi, sau một khắc, kia nước thế giới liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ dựa vào vật lý công kích, xác thực rất khó làm bị thương hóa thân thành nước lam lâm. Tên kia còn không có lĩnh ngộ kiếm khí, ta có cơ hội có thể thắng lợi, nếu có thể ở Giang Hà bên trong chiến đấu, vậy thì càng tốt hơn. Trong lòng suy tư không ngừng, Lam Lâm cũng đang không ngừng dùng vòng xoáy tại lục thần quanh người chuyển động. Đây là muốn đem lục thần xoay tròn, đồng thời không ngừng có huyễn hóa sống dưới nước sinh vật tại lục thần chung quanh xuất hiện. Thực nhân ngư, rắn, cá mập, đủ loại sinh vật tại lục thần chung quanh không ngừng xuất hiện, cũng điên cuồng cắn xé lục thần thân thể. Mặc dù lục thần vẻn vẹn vung tay lên, liền có thể để kia lấy nước huyễn hóa sinh vật vỡ vụn. Chỉ là, tại nước này cầu bên trong, lục thần hết thảy công kích tựa như đều là uổng công. Dù là sống dưới nước sinh vật vỡ vụn, cũng vẻn vẹn biến thành một vũng nước. Mà tại Lam Lâm thao túng hạ, chung quanh lập tức liền có nguồn nước lần nữa biến thành các loại hung mãnh sống dưới nước sinh vật. Hướng phía lục thần điên cuồng công kích, như thế công kích khiến lục thần có chút tâm phiền, mà lục thần tâm phiền, Lam Lâm chính là bất đắc dĩ, hắn trong nước huyễn hóa sinh vật cũng không yếu, kia dù sao cũng là nhiễm linh khí nguồn nước, tại hắn thao túng hạ, kia các loại loài cá thậm chí có thể tính ảo tưởng sinh vật. Dưới tình huống bình thường, địch nhân đối mặt Lam Lâm thế công cũng sẽ ở trong nước bị vòng xoáy cuốn lên mà điên cuồng xoay tròn. Sau đó bởi vì xoay tròn mà choáng đầu não huyễn, cuối cùng tại không tự chủ được bên trong, bị các loại sống dưới nước man thú cắn xé thành mảnh vỡ. Nhưng lục thần thân nhập tảng đá, phòng ngự càng là có thể so với kim cương. Đồng thời, tại trong nước ngay cả lấy hơi đều không cần, như thế hết thảy đều để Lam Lâm tuyệt chiêu biến thành uổng công. Kia đại lượng thủy chi lực tựa như cho lục thần tắm rửa. Bất quá Lam Lâm còn ôm hy vọng thắng lợi, ta không gây thương tổn được hắn, hắn cũng không gây thương tổn được ta, nhưng ta không tin tưởng hắn có thể nín thở một ngày. Cuối cùng rông dài, nhất định là ta thắng. Lam Lâm nghĩ hao tổn, nhưng cùng lúc đó hắn cũng có được khác ý nghĩ, đều nói tàn nhẫn vô tình, bất quá cả hai vẫn là có chút khác biệt. So với hỏa diễm, nước bảo mệnh năng lực càng mạnh một chút, nhưng trừ phi hình thành nuốt hết hết thảy đỉnh lũ, hoặc là quét ngang hết thảy sóng thần, nếu không, nước lực công kích tương đối yếu kém. Đây là ai người đều biết đến nhược điểm, một mực chơi nước người nhà họ Lam tự nhiên cũng biết. Mà như lục thần phương này man vương huyết thống, trừ bản thân cường lực bên ngoài, còn có vô số cường giả tại man vương huyết thống cơ sở phía trên. Khai phát rất nhiều kỹ năng, như thứ hai trái tim, lục chỉ tám chỉ chi thuật chờ chút, chơi nước người nhà họ Lam, tự nhiên cũng đối nhà mình truyền thừa nhược điểm tiến hành bù đắp. Thao túng dòng nước đại vòng xoáy chi thuật là một. Để dòng nước huyễn hóa thành sống dưới nước sinh vật là hai. Nhưng đây đều là phổ thông năng lực, làm cái này một đời Lam gia cao cấp nhất thiên tài. Lam Lâm còn có gia tộc cho đãi ngộ đặc biệt, kia bao phủ lôi đài nước thế giới bên trong, tại dòng nước chuyển động bên trong, ba cái tản ra màu đen giọt nước xuất hiện, tại cái khác dòng nước che lấp phía dưới, kia ba viên màu đen giọt nước giống như đạn đồng dạng hướng phía lục thần bắn nhanh đi qua. Có nguy hiểm, tại nước thế giới bên trong, Đối với phần lớn công kích, Lục Thần đều là không nhìn, nhưng lúc này, trực giác lại cho Lục Thần truyền đến dự cảnh. Ngay tại Lục Thần thoáng cảm thấy hứng thú thời khắc, kia ba viên màu đen giọt nước dựa vào dòng nước bắn nhanh về phía Lục Thần lồng ngực. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba viên tiếng vang tại nước thế giới bên trong truyền ra. Kia là giống như bom tại trong nước bạo tạc tiếng vang. Có kịch liệt gợn sóng từ trong nước phát ra, mà kia tiếng vang cũng làm cho Lam Lâm có chút nhảy cẫng hoan hô. Chúng đang hoan hô nhảy cẫng. Một bên khác, Vân Châu một phương, cũng có không ít thanh niên tài tuấn mặt lộ vui mừng. Tam Nguyên Trọng Thủy bị lực lượng kia đập trúng cũng không nhẹ a. Lúc ấy ta kém chút liền không có tránh thoát đi. Ngươi ghen tị cái gì? Ta nhớ được ngươi trong nhà có dung nham chi hỏa. Đó là chân chính thiên địa linh vật. Không giống cái này bắt trước nhất nguyên trọng thủy luyện chế tam nguyên trọng thủy. Thiên địa, linh vật xác thực cường đại. Dung hợp về sau không chỉ có thể tăng cường tự thân thực lực, còn có thể để tự thân cùng thiên địa cảm ngộ càng thêm phù hợp. Nhưng thiên địa linh vật dung hợp quá khó, không đến ý chí chi cảnh, ta căn bản dung hợp không được. Đây là một cái kỳ lạ thế giới, có tu luyện linh khí giống như siêu nhân nhân loại, có huyết nhục thành tinh yêu thú, cũng có được cỏ cây hấp thu linh khí, biến thành tái tạo lại toàn thân linh dược. Mà tại dạng này thế giới bên trong, hỏa diễm, dòng nước, thậm chí là ngoan thạch cũng có thể phát sinh biến dị. Nhất nguyên trọng thủy, dung nham hỏa diễm, phong linh chi tinh, đây đều là thiên địa giao hội bên trong đặc thù linh vật. Bất quá, man nhân phần lớn tu luyện thân thể, đối với thiên địa linh vật tỷ lệ lợi dụng cũng không cao. Nhưng Vân Châu bên này lại khác biệt, bọn hắn am hiểu thao túng linh khí. Linh vật tại bọn hắn trong tay có thể để cho bọn hắn thực lực gấp bội. Lúc này chính là như thế. Thủy tính chí nhu, không có lực công kích. Nhưng cái này nói là phổ thông dòng nước, mà thiên địa linh vật bên trong nhất nguyên trọng thủy lại khác. Kia là một giọt liền có mấy vạn cân đặc thù linh vật. Ngự sử loại này nguồn nước liền như là thao túng vô số sơn phong. Mà tam nguyên trọng thủy thì là Lam gia tự hành luyện chế ra đặc thù linh thủy. Mặc dù không bằng nhất nguyên trọng thủy, nhưng mỗi khỏa cũng có hàng trăm hàng ngàn cân. Dạng này trọng lượng, phối hợp Lam Lâm vừa rồi ngự sử tốc độ, Lục Thần hiện tại liền cảm giác mình giống như bị ba viên xe tải liên hoàn va chạm. Kia là có thể để cho nhân loại sao sao trực tiếp tan ra thành từng mảnh siêu cường trọng kích. Cũng là bởi vì tam nguyên trọng thủy quá mức cường lực. Vừa rồi trong nước mới có như thế tiếng vang. Chỉ là khi lắc lư sóng nước ngừng về sau, vô luận là tràn đầy tự tin Lam Lâm, vẫn cảm thấy đã thắng lợi Vân Châu tài tuấn, nụ cười trên mặt đều là nháy mắt ngừng nghỉ. Kia tam nguyên trọng thủy đánh trúng địa phương, một đạo thân ảnh khổng lồ chính ngật đứng ở trong nước không nhúc nhích. Kia kinh khủng trọng kích, tựa như đối thân ảnh kia không có chút nào ảnh hưởng một nửa. Làm sao có thể, bị tam nguyên trọng thủy đánh trúng vậy mà một chút việc đều không có. Đây không phải không có chuyện gì sự tình. Tên kia, thế nhưng là động cũng không động a. Uy, tên kia thật là man cốt sao? Man nhân bên kia sẽ không là sai lầm đi. Phái cái ý chí chi cảnh cường giả đi lên. Nhìn xem trong nước Lục Thần, Vân Châu thiên tài thật cảm giác đến bất lực. Bọn hắn phi thường tự tin, mà lại cái này tự tin còn không phải chống không tự tin, là tại vô số trong chinh chiến bồi dưỡng ra được. Nhưng lúc này bọn hắn tăng cao lòng tin chuyện tốt bị bóp tát. Người khổng lồ kia lại giống như quái vật, bọn hắn bất luận cái gì công kích đối với quái vật kia mà nói đều như là gãi ngứa ngứa. Dạng này một màn thật làm người tuyệt vọng. Da thịt chính là vô địch. Lúc này Lục Thần vẻn vẹn đứng ở địa, liền để một đám Vân Châu tài tuấn cảm giác đến e ngại. Bất quá, Vân Châu tình huống bên kia Lục Thần cũng không lý giải. Lúc này, nhìn xem phần tay bị chấn thành mảnh vỡ áo giáp, Lục Thần cũng cảm giác đến vừa rồi công kích khủng bố. Công kích của ngươi rất là không tệ. Nói như thế Lục Thần, đúng là khích lệ, chỉ là nhìn xem áo giáp vỡ vụn, mà Lục Thần trên tay nhưng không có mảy may vết thương dáng vẻ. Dạng này khích lệ Lam Lâm rất khó tiếp nhận, càng làm cho hắn im lặng là, theo Lục Thần huyết khí vừa để xuống, tay kia bộ áo giáp vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Bị Lam Lâm ký thác hy vọng tam nguyên trọng thủy, cứ như vậy bị Lục Thần triệt để ngăn cản xuống tới, cũng làm cho Lam Lâm triệt để tắt tiến công tâm tư. Vẫn là hao tổn đi. Có như thế ý nghĩ Lam Lâm, không còn chuẩn bị công kích, nhưng sau một khắc, để Lam Lâm trong lòng phát run một màn xuất hiện. Chờ một chút, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không trách hắn kinh ngạc. Thực sự là Lục Thần lúc này động tác, xác thực có chút khiến người khó hiểu. Ngăn cản kia tam nguyên trọng thủy công kích về sau, Lục Thần vậy mà trực tiếp mở ra miệng rộng, đem tam nguyên trọng thủy để vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Đây là tại muốn chết. Tam nguyên trọng thủy ta tinh luyện qua vô số lần, nó đã lây dính khí tức của ta, dù là bị ngươi nuốt vào trong bụng, ta cũng có thể thao túng. Ta tam nguyên trọng thủy đâu? Hỗn đàn, trả ta tam nguyên trọng thủy. Bởi vì phẫn nộ, Lam Lâm thân hình đều hiện ra, có dòng nước hợp thành một trương to lớn khuôn mặt hướng phía Lục Thần gầm thét. Nhìn, Lam Lâm phẫn nộ phi thường. Hắn có thể bất mãn giận sao? Kia tam nguyên trọng thủy thế nhưng là lá bài tẩy của hắn, càng có thể trợ giúp hắn tu luyện, bây giờ lại đột nhiên không có, tâm tình của hắn trực tiếp băng. Đối với cái này, Lục Thần nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Kia phẫn nộ khuôn mặt vừa vặn xuất hiện, Lục Thần một kiếm liền bổ xuống, kinh khủng kiếm khí chấn động bên trong, kia gương mặt trực tiếp bị Lục Thần đập bể. Đáng tiếc, trong nước Lam Lâm xác thực khó mà đối phó. Khuôn mặt vỡ vụn cũng không có để Lam Lâm tử vong. Ngược lại là sau một khắc, nước thế giới bên trong nước đều đang điên cuồng cuốn lên. Hiển nhiên, tam nguyên trọng thủy mất đi liên hệ, để Lam Lâm sốt ruột, mà hắn tại công kích, Lục Thần cũng bắt đầu động tác của mình. Năng lực xác thực không sai, nhưng ta cũng nhìn đủ rồi, hết thảy đều nên kết thúc. Nói như thế Lục Thần, vậy mà mở ra nuốt sống tam nguyên trọng thủy miệng rộng. Theo Lục Thần miệng rộng mở ra, kia nước thế giới dòng nước tự nhiên không khô vào Lục Thần trong bụng. Như thế một màn, để nổi giận Lam Lâm có chút ngây ngẩn cả người. Vây xem một đám Vân Châu người, cùng Vân Châu cao tầng, cũng là im lặng nửa ngày, ngưng tụ thiên địa chi lực hóa thân thành nước. Đối mặt dạng này đối thủ, chúng ta hữu dụng kiếm khí đánh bại, có đông kết hết thảy, còn hữu dụng lửa cùng nước tiến hành đốt cháy đối kháng. Nhưng gia hỏa này muốn làm gì? Muốn uống làm gì? Uống nước công kích địch nhân. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy a. Vị kia man nhân vương tử thực lực không sai, nhưng đầu óc không được a. Kia thủy cầu thế giới nước, cũng không chỉ Lam Lâm bản thân, còn có hắn hội tụ thiên địa linh khí ngưng tụ ra. Cái này muốn uống làm, ít nhất phải mấy trăm vị man nhân cùng một chỗ mới được a. Hắn một người, cho ăn bể bụng cũng không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.